cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, chương 814, đệ đệ không thể đánh tỷ tỷ. Một đêm này, Đường Sương nhận được rất nhiều điện báo, thu đến rất nhiều gửi thư, chúc Tết đồng thời, không quên khen một hồi. River Flow in you, ở Đường Sương trong lòng, những này khích lệ lời nói, không ngăn nổi La Vũ Tình một cái video điện thoại, nàng một câu, người nhất bổng, để hắn hết thảy nghi ngờ tan thành mây khói. Hai người phảng phất trở lại Thịnh Kinh một đêm cuối cùng. Thân mật vô gian, mùng 2 Tết, Đường Sương một nhà đi Mai Lâm nhà bà ngoại chúc Tết. Ở nơi đó một đêm, đến mùng 3 buổi chiều mới trở lại Việt Châu. Mới vừa trở lại Việt Châu, Đường Sương liền nhận được từ Kiều Kiều điện thoại. Nàng cùng Trần Thiếu Kiếm đi đến Việt Châu, chuyên cho hắn chúc Tết. Đối từ Kiều Kiều tới nói, Đường Sương là nhà bọn họ đại ân nhân, người muốn cảm ơn. Sở dĩ đặc biệt từ Thâm Thành đuổi tới, chỉ vì ngay mặt cho Đường Sương chúc Tết, đưa lên một điểm trong nhà mẹ già làm thịt khô. Đường Sương đem hai người nghênh vào lão Đường ra, giới thiệu người một nhà cho bọn họ nhận thức. Trời sắp tối thời điểm, từ Kiều Kiều cùng Trần Thiếu Kiếm không chịu lưu lại ăn cơm. Bất luận làm sao đều phải đi, Đường Quả Nhi hì hục chạy đến, kín đáo đưa cho từ Kiều Kiều hai cái tiểu bánh mì. Kín đáo đưa cho Trần Thiếu Kiếm một cái. Nhiệt tình nói, không ăn nhà ta cơm, vậy thì ăn ăn nhà ta tiểu bánh mì. Nhà ta tiểu bánh mì là toàn thế giới ăn ngon nhất tiểu bánh mì. Ăn còn muốn ăn, thịnh tình không thể chối từ. Từ Kiều Kiều cùng Trần Thiếu Kiếm nhận lấy. Trần Thiếu Kiếm miệng vụng. Từ Kiều Kiều làm đại biểu phát biểu cảm nghĩ, cảm tạ ngươi Đường Quả Nhi, ngươi người thật tốt. Đường Quả Nhi gật gù, luôn ra là người tốt. Từ Kiều Kiều cười cùng nàng phất tay gặp lại, các nàng nhất định phải nhanh đi về, không phải vậy muốn đến rất muộn mới có thể chạy tới nhà. Đường Quả Nhi thấy bọn họ xe đi xa, nhiệt tình không ngừng vẫy tay, hét lên rảnh rỗi lại đến. Lão Đường ra hoan nghênh ngươi. Đường Sương đối với nàng cảm khái nói, bạn nhỏ, người thật đúng là nhiệt tình a. Đường Quả Nhi gật gù, một điểm không khiêm tốn. Đường Quả Nhi muốn làm người tốt, gần nhất cô nàng này đặc biệt yêu thích nói câu nói này. Đường Sương buồn bực hỏi, lẽ nào ngươi trước đây là người xấu, ngươi là muốn cải tà quy chính? Đường Quả Nhi đi vào nhà. Hừ, Luân gia không một chút nào xấu. Đường Sương cùng sau lưng Đường Quả Nhi vào nhà, sau đó đóng cửa lại. Trời tối, gió lạnh gào thét, lạnh. Đường Quả Nhi vào nhà liền chạy, ngồi ở trên ghế salon, thật chặt dựa vào đường chăn, tò mò nói, tỷ tỷ, ngươi đang làm gì thế? Cho ai gửi tin tức đây? Đường chăn nói, cho bằng hữu của ta phát năm mới chúc phúc tin nhắn a. Đường Quả Nhi vừa nghe, ai nha, nàng đều quên này mảnh vụn, nàng nhưng là có rất nhiều bạn tốt, đều không cho bọn hắn chúc Tết đây. Đường Quả Nhi cũng phải cho bạn tốt gửi tin tức. Nàng hì hục chạy đến trong gian phòng của mình, tìm ra điện thoại di động nhỏ, vô cùng phấn khởi một lần nữa tới Đường Chăn bên người. Đầu tiên là nghiêng đầu nhìn Đường Chăn là làm sao phát. Sau đó ra dáng học, nhấn nửa ngày, đánh ra một đống loạn mã, còn nói khoác không biết ngượng đưa cho Đường Chăn nói, tỷ tỷ, cho Đường Quả Nhi phiên dịch, này nói chính là cái gì? Đường Chăn vừa nhìn, không nói gì, chính mình đánh chữ không nhận thức, muốn người khác tới phiên dịch, hơn nữa, này hoàn toàn là loạn mã, căn bản không có cách nào lật, người này không phải chính kinh chữ. Ha, Đường Quả Nhi kinh hãi, còn có chuyện như vậy, đây là đang mắng tiểu công chúa đúng hay không? Đường Sương ở bên cạnh nghe được, không nhịn được bật cười. Đường Quả Nhi căng khuôn mặt nhỏ bé, nhìn một chút hắn, khẽ hừ một tiếng, Nếu như là Tiểu Sương nói như vậy, nàng mân mê cái mông nhỏ liền muốn nghiêm nghị phê bình. Thật rất tăng khí a, làm sao có thể nói như vậy tiểu hài tử. Tiểu hài tử phí đi rất nhiều sức mới đánh chữ. Dĩ nhiên nói là không đứng đắn chữ. Nhưng đây là nàng kính yêu nhất tỷ tỷ mà. Năm mới còn hy vọng tỷ tỷ dẫn nàng lên đài. Vì nàng giải mộng đây. Cũng không thể mùng ba Tết liền đắc tội. Nhưng cho dù nuốt xuống lửa giận trong lòng, nói ra lời nói vẫn như cũ mang cơn giận. Đường Quả Nhi chữ nơi nào không đứng đắn rồi. Đường chăn che cái chán. Biết tự mình nói sai, không cẩn thận muốn chọc bực bé, vội vã đổi giọng nói, xin lỗi muội muội, tỷ tỷ nói nhầm, ta không phải ý này, ý của ta là, ngươi đánh ra đến những chữ này là không đúng, bọn họ lung ta lung tung, không có ý nghĩa, ô tương đương, Đường Quả Nhi thu hồi trong lòng không cao hứng. Tâm tình cấp tốc ở tốt lên, Đường Quả Nhi chữ không đúng. Nàng không xác định hỏi Đường Chăn, không đúng, những chữ này là loạn, không có gì hay. Đường Chăn nói rằng, tỷ tỷ, cho Đường Quả Nhi nhìn ngươi chữ. Bé tiếp nhận Đường Chăn điện thoại di động, dùng sức nhìn Đường Chăn phát năm mới chúc phúc tin nhắn. Nhìn nửa túc, trả lại, lầm bà lầm bầm tiếp tục dằn vặt chính mình điện thoại di động nhỏ. Kỳ thực nhìn không hiểu. Đối với nàng mà nói, tỷ tỷ đánh chữ cùng nàng, không có gì hay, chữ không kém là bao nhiêu. Ai cũng đừng nói, ai không đừng đắn. Hừ. Đường Sương thấy nàng như thế nhọc lòng mất công sức. Đề nghị, người trực tiếp gọi điện thoại không chính là. Đại nhân gửi nhắn tin là bởi vì xuất phát từ lễ nghi muốn chúc Tết. Nhưng lại còn chưa tới gọi điện thoại thân mật trình độ. Người tiểu hài tử liền không giống, một lời không hợp liền gọi điện thoại, lúng túng cũng không cảm thấy lúng túng. Đường Quả Nhi ngẩng đầu nhìn Đường Sương, vị này kia đang nói gì đấy, trừ bỏ câu thứ nhất trực tiếp gọi điện thoại nàng nghe hiểu. Phía sau hoàn toàn không biết đang nói cái gì, tiểu Sương lời của ngươi nói không đứng đắn. Đường Sương sắc mặt bất thiện nói rằng, ngươi có thể đừng phỉ báng ta. Ta nơi nào không đứng đắn rồi. Đường Quả Nhi mới không sợ hắn. Cười hì hì nói. Bởi vì Tiểu Sương nói lung ta lung tung. Không có ý nghĩa. Là không đúng. Vừa nãy Đường Chăn nhưng là nói như vậy nàng chữ. Đường Sương liếc nàng một cái. Chớ cho mình nông cạn tìm lý do. Hì hì tương đương Tiểu Sương lại không đứng đắn. Bởi vì nàng lại nghe không hiểu. Phàm là nàng nghe không hiểu. Đều là không đứng đắn. Hoàng Tương Ninh từ trên lầu đi xuống. Nghe được Đường Quả Nhi lời nói. Hỏi, Đường Quả Nhi nói ai không đứng đắn đây? Bạch Tinh Tinh gan to bằng trời đối với Đường Sương gâu một tiếng. Hoàng Tương Ninh lập tức nhìn về phía hắn. Không sai rồi, nhìn dáng dấp là nói Tiểu Sương không đứng đắn. Ta sát lạc, ta đào ở nơi nào? Một con chó cũng dám tạo phản. Đường Sương làm dáng muốn tìm đao. Đường Quả Nhi lo lắng không đứng đắn Tiểu Sương thật đem nàng chó giết chết. Vội vã ôm vào trong ngực, thật chặt che chở. Đường Sương theo sát ở Đường Quả Nhi bên người, nói, đem Bạch Tinh Tinh giao ra đây. Đường Quả Nhi nghĩa chính ngôn từ nói, ta không, Tinh Tinh là Đường Quả Nhi chó, ngươi không thể thương tổn nó. Đường Quả Nhi ôm chó con khắp nơi trốn. Đường Sương chăm chú đi theo bên người nàng. Nhìn tư thế là phải tùy thời bắt lấy trống rỗng cướp giật chó con. Sau đó răng rắc diệt. Đường Sương dụ dỗ nói, ngày mai ca ca muốn đi đài truyền hình, ngươi có muốn hay không theo đi chơi? Muốn, mặc dù là đối kháng song phương, thế nhưng đàm phán hòa hảo con đường vẫn duy trì thông suốt. Đường Quả Nhi vừa nghe có chuyện tốt như thế, rất tự nhiên gật đầu hy vọng theo đi chơi. Đường Sương khà khà cười, đem ngươi chó cho ta vỗ một cái đầu. Đường Quả Nhi nhìn Đường Sương, nhìn trong lồng ngực Bạch Tinh Tinh, cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng hỏi, vỗ chó ngươi liền mang luôn ra đi, đúng hay không? Đúng, Đường Xương đáp, ngươi chơi xấu xưng sao làm? Đường Quả Nhi không yên lòng, Tiểu Xương cái tên này trước đây không lâu liền chơi xấu rồi. Đường Xương nghĩ thầm, nhìn dáng dấp ca ca Tín Dự ở tiểu muội muội trong lòng thành vấn đề lớn a. Không được, muốn đảo ngược, ta chơi xấu ta liền để tỷ tỷ đánh ta một trận. Đường Xương không thèm đến xỉa. Đường Chăn nghe vậy, con mắt từ trên điện thoại di động giơ lên, nhìn về phía Đường Xương, bốc lên nắm đấm lay một thoáng, không nói gì mặt đất rõ, nàng sẽ thật tàn nhẫn mà đánh. Đường Quả Nhi yên tâm, thế nhưng không cam tâm, nói rằng Đường Quả Nhi cũng có thể cùng tỷ tỷ đồng thời đánh ca ca sao? Đường Xương tức giận nói, ngươi cũng gọi ta ca ca, ngươi còn muốn đánh ta? Tỷ tỷ có thể đánh đệ đệ, đệ đệ không thể đánh tỷ tỷ, ca ca có thể đánh muội muội, thế nhưng muội muội không thể đánh ca ca. Đây là thiên kinh địa nghĩa, luân lý tri thức, ngươi phải học. Đường Quả Nhi vừa nghe, không có đạo lý như vậy. Đây là bức tiểu muội muội sống không nổi a. Nàng lớn tiếng mà chống lại nói, nơi nào có như thế xui xẻo muội muội a. Ta không muốn làm muội muội rồi. Đường Xương khà khà cười, kháng nghị vô hiệu. Đường Quả Nhi tức giận hồng hộc, bỗng nhiên suy nghĩ một chút, cấp tốc trở mặt, nói rằng, vậy cũng tốt, muội muội không thể đánh ca ca, đệ đệ cũng không thể đánh tỷ tỷ, có đúng hay không? Đường Xương cười nói, là như vậy. Đường Quả Nhi làm bộ chán ngán thất vọng nói rằng, vậy cũng tốt. Đường Quả Nhi đồng ý, Tiểu Xương mang ta đi vui đùa một chút chứ. Đường Xương, không thành vấn đề, đem ngươi trong lồng ngực chó cho ta đánh một quyền, ta ngày mai sẽ dẫn ngươi đi đài truyền hình. Đường Quả Nhi trong lồng ngực Bạch Tinh Tinh sợ đến ô ô gọi, nàng hiện đang hối hận vạn phần, không nên lắm miệng gâu như vậy một tiếng, bây giờ nhìn dáng vẻ là muốn chết. Tiểu chủ tử vì lợi ích chuẩn bị bán đi nó. Ô ô ô, ô tương đương thân là một con chó thật đáng thương. Đường Quả Nhi ôn nhu trộm chó đầu, an ủi Bạch Tinh Tinh, đồng thời con mắt quay tít, cười hì hì đem Bạch Tinh Tinh đưa tới Đường Xương trước mặt. Nói rằng, cho ngươi, ha ha ha tương đương, Đường Xương nắm đấm thép đã nắm được rồi. Một quyền là có thể đập nát Bạch Tinh Tinh đầu nhỏ. Thế nhưng chờ hắn vừa muốn đánh thời điểm, Đường Quả Nhi đột nhiên một hồi lại đem Bạch Tinh Tinh giấu trong lồng ngực rồi. Đường Xương, có ý gì? Không cho ta đánh. Đường Quả Nhi một mặt nghiêm túc nói. Ngươi không thể đánh Tinh Tinh. Đệ đệ không thể đánh tỷ tỷ. Tiểu Xương ngươi là Bạch Lượng Lượng. Tinh Tinh là tỷ tỷ của ngươi hai. Ngoặc kép chấm than. D. No. No. Đường Chăn cùng Hoàng Tương Ninh ngay lập tức đều nhìn lại. Hiện trường đột nhiên thật yên tĩnh. Đường Xương chậm một thoáng, rất nhanh tỉnh lại, giận dữ, ta sát lạc, ta đại đao đây, ta, dứa, đây, ngày hôm nay phải diệt thế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.